Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 16, ấm áp. Không rõ chi khí, vô hình vô chất, nhưng lại khiến một đoàn người có cực kỳ rõ ràng cảm giác đè nén. Phinh, Dosu Kinuta tháp đồng thời trao mày. Dừng bước, rắn thứ nhất nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Gia nạp đức từ rừng rậm bên trong đi xuất. Mặt sắc mặt ngưng trọng, rất hiển nhiên, thực lực hơi yếu phinh. Dosu Kinuta tháp chỉ là bản năng phát hiện không đúng. Khá mạnh rắn vừa đã có thể phát giác được cái gì? Mà mạnh nhất gia nạp đức thì rõ ràng mơ hồ nhìn thấy cái gì? Đại nhân, không thích hợp, gia nạp đức thân như linh viên. Hai cái nhảy vọt liền đi tới bên cạnh xe ngựa. Thấp giọng với Tần Nhiên bẩm báo lấy. Tần Nhiên hơi gật đầu. SSS cộng cảm giác, đủ để cho hắn thấy rất rõ ràng. Lều vải liên miên, tinh kỳ phấp phới phương Nam viện quân doanh trên không trung. Cái kia cỗ làm hắn cau mày khí tức như là ô vân lăn lộn không nghỉ. Tối như mực, ô ép một chút một mảnh, giống như một đầu nhìn không sạch thân ảnh quái thú. Chuẩn bị thôn phệ phía dưới phương Nam viện quân doanh địa. Nhưng ở quân doanh bên trong nhưng lại hết thảy bình thường. Phảng phất cây bản không có cảm giác được đỉnh đầu biến hóa. Cái này liền là của ngươi ỷ vào Tần Nhiên thấp giọng tự nói bên trong. Nhẹ nhàng gõ gõ thùng xe. Đùng, đùng đông, vô cùng có tiết tấu tiếng đánh bên trong. Mary đi xuống xe ngựa. Bén nhạy vương nữ cũng phát hiện chỗ không đúng. Đây là cái gì lực lượng? Mary nhíu mày nhìn lấy Tần Nhiên. Ngươi cái vị kia cô mẫu đến từ nơi đâu? Tần Nhiên cười phản hỏi. U Sâm, nguyền rủa lực lượng. Chưa thành niên vương nữ trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng lập tức sắc mặt đúng vậy biến đổi. Nếu như nói rất nhiều lực lượng bên trong, dạng gì lực lượng nhất làm cho kiêng kỵ, nguyền rủa lực lượng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Cái kia loại vô hình mà lực lượng quỷ dị, ở phần lớn thời điểm, đều là để người vì đó biến sắc. Hết thảy có ta, Tần Nhiên đưa tay sờ lên Mary đỉnh đầu. Nói như vậy lấy, ánh mắt thì nhìn về phía Phinh, cái sau lập tức hiểu rõ ra, chỉnh sửa lại một chút quần áo, vỗ mông ngựa hướng về phương Nam viện quân đại doanh mà đi. Mary vương nữ thân phận, lẽ ra thu hoạch được nghênh đón, mà không phải trực tiếp tiến vào doanh địa, đây là Warren người thừa kế vinh dự. Ô, ô ô, vang dội tiếng kèn từ phương Nam viện quân doanh địa bên trong vang lên. Một chi khôi minh giáp lượng đội kỵ binh ngũ nhanh chóng xông ra doanh địa. Vị cỗ viên cửa hai bên, nặng nề sừng hươu, chướng ngại vật trên đường bị từng cái dịch chuyển khỏi. Một đầu tinh hồng thiên nga nhung tấm thảm cứ như vậy từ đại doanh giường giữa suốt. Một đám ăn mặc hoa lệ các đại nhân vật dẫm lên tấm thảm. Từ bên trong đi ra, bọn hắn không có dừng lại, mà là trực tiếp nghênh đến Mary trước mặt. Nhao nhao khom mình hành lễ, gặp qua điện hạ, một nhóm người này tổng cộng có 10 vị, nó bên trong quen thuộc nhất tự nhiên là James 8 thế cố vấn bác Cisco. Đối phương giờ phút này chính hướng về phía Tần Nhiên nháy mắt ra hiệu, khéo miệng không ngừng liếc nhìn bên cạnh thân hai người trẻ tuổi. Cái này hai người trẻ tuổi khuôn mặt cực kỳ tương tự, trừ bỏ một cái xúc có sợi râu bên ngoài, đều là nguyên bộ kim loại khôi giáp. Bên hông mang theo trường kiếm, Tần Nhiên ánh mắt từ hai người trẻ tuổi trên thân đảo qua. Không có bất kỳ cái gì dừng lại rất tự nhiên hướng về sau nhìn lại. Sáu cái cao thấp mập ốm, tuổi tác riêng phần mình khác biệt nam tử, cung kính đứng ở nơi đó. Ở trước ngực khôi giáp chỗ, lạc ấn lấy khác biệt gia huy, mà ở sáu người sau lưng, thì là một vị đã có tuổi trưởng già. So với phía trước những người này, vị lão giả này không chỉ có thân mặc chính là màu nâu vải bào, mà lại khuôn mặt còn 10 phần bình tĩnh, không có tựa hồ khẩn trương. Đối với lúc trước lấy được tin tức, Tần Nhiên rất nhanh liền phân biệt ra được ở đây còn thừa người thân phận. Hai người trẻ tuổi là Will bá tước hai đứa con trai. Đối phương sau lưng 6 người thì là Will quận hạ 6 vị nam tước. Mà vị lão giả kia thì là Uyêu quận một vị khác bá tước hữu danh vô thực vị kia. Trải qua một lần chân chính chiến trận Mary, đối mặt với một đám võ trang đầy đủ thành niên nam tử. không có chút nào luống cuống. Tương phản, nàng ung dung ánh mắt, lại làm cho đám người này bên trong mấy vị cảm nhận được bất an. Nhất là vị kia Will lão bá tước thứ tử, bị mình cha, huynh trưởng bảo vệ vô cùng tốt người trẻ tuổi ngay từ đầu nhìn về phía Mary ánh mắt chính là có chút hăng hái cái kia loại. Nhưng khi tiếp xúc đến Mary ánh mắt về sau, vị này thứ tử ánh mắt theo bản năng đúng vậy co rụt lại. Bất quá, lập tức, khi phát hiện mình cái này loại lùi bước về sau, thân là nam nhân tôn nghiêm, để hắn liền muốn phản kích. Chỉ là, khi hắn lấy dũng khí lần nữa nhìn về phía Mary thời điểm, hắn thấy được một thân ảnh màu đen, lạnh nhạt, lạnh lùng, cảm giác lạnh như băng. Ở hắn nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, liền từ đáy lòng dâng lên. Hắn, tựa hồ nghe đến người chết kêu rên. Hắn, phảng phất thấy được thi sơn huyết hải. Hắn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn, bước chân không ngừng lui lại. Một mực đến đụng chắp sau lưng một vị nào đó nam tước lúc mới dừng lại, mà đến lúc này, vị này bá tước thứ tử mới phát hiện, cũng không phải là một mình hắn dạng này. Ở đây hết thảy mọi người, trừ bỏ bác Cisco bên ngoài, đều là một bộ dáng bao quát, cái kia vị cường đại huynh trưởng. Lão bá tước thứ tử nuốt ngụm nước miếng, muốn thấm ướt một chút khô khốc cổ họng, lại chuẩn bị nói cái gì. Nhưng còn không có đợi đến hắn mở miệng, Mary liền hơi gật đầu, tràn ngập giọng mũi đáp lại, mang theo chưa thành năm vương nữ kiêu ngạo. Vừa đúng, Tần Nhiên nhẹ giơ lên một đầu cánh tay, đặt ở mã trước mặt Lệ. Mary giơ tay lên trưởng, thả ở phía trên, cất bước mà đi, Tần Nhiên chậm rãi đuổi theo. Hai người eo ưỡn lưng thẳng, đi lại nhất trí. Nhàn nhạt uy thế từ Tần Nhiên thân bên trên phát ra, khiến cho cản tại phía trước phương Nam viện quân các đại nhân vật không tự chủ tránh ra một đầu đường. Khi hai người đi lên thiên nga nhung thảm lúc, những đại nhân vật này mới hồi thần lại, nhao nhao sắc mặt bất thiện đi theo. Bọn hắn cho rằng nhận lấy vũ nhục, quen thuộc ở lãnh địa mình nhận kính ngưỡng bọn hắn, đem từng tia ánh mắt nhìn về phía lão ba tước trưởng tử. Sire Đức cảm nhận được những ánh mắt này, bất quá, hắn cũng không có gấp, cùng cái kia vị không thành thục đệ tử đệ so sánh với. Sire Đức nhiều suất nhưng không đơn thuần là rear map, còn có kiên nhẫn, hắn đầu tiên là dùng ánh mắt từng cái đáp lại lãnh địa bên trong các quý tộc. Sau đó, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua, lưu tại chỗ không nhúc nhích bác Cisco cùng vị kia phế phẩm bá tước. Đối với hai người này, Sire Đức sẽ không càng nhiều chú ý, liền như là hắn sẽ không đi chú ý ven đường chó là chuyện gì xảy ra. Thậm chí, ở Sire Đức tâm bên trong, hai người này còn không bằng Tần Nhiên mang tới tùy tùng. Chí ít có hai cái cũng không tệ lắm. Ánh mắt đảo qua dừng lại ở bên cạnh xe ngựa phinh Dosu Kinuta tháp, Sire Đức đánh giá như vậy lấy. Đến mức rắn vừa cùng ra nạp đức một cái sa phu cùng một cái người hầu, hiển nhiên không đáng hắn đi chú ý. Thu hồi ánh mắt, tự nhận là 10 phần chắc 9 Sire Đức bước nhanh hơn. Hắn đi tới Mary sau lưng, không đủ 2 bước địa phương xa. Điện hạ, cảm tạ ngài có thể nhín chút thời gian. Chấm ngoặc kép, 2567. Nơi này ánh nắng tốt ảm đạm. Sire Đức lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Mary cắt ngang. Nghe Mary không đầu không đuôi ngữ, Sire Đức sững sờ, chung quanh phương Nam các quý tộc cũng là sững sờ. Sau đó, bọn hắn liền thấy lúc hành tẩu Tần Nhiên giơ lên tay phải. Hô, liệt diễm bốc lên, ác ma gào thét, một đoàn ác ma chi viêm như là như lưu tinh bay về phía bầu trời. Đâm vào mây đen kia như vậy không rõ chi khí bên trong. Oanh, viêm sóng lan lộn, ác ma chi viêm những nơi đi qua. Không rõ chi khí bị đốt cháy không còn một mảnh. Cấp 3 khác ác ma chi viêm, mặt đối vừa mới nhập giai không rõ chi khí. Hoàn toàn đúng vậy tồi khô lạp hủ nghiền ép. Đồng dạng nghiền ép còn có tụ tập không rõ chi khí người. A. Cách đó không xa doanh địa bên trong truyền đến một tiếng vang dội kêu thảm. Nhưng Mary đối với thảm như vậy gọi căn bản là mắt điếc tai ngơ. Nàng giơ lên tay của mình, đem một vòng sáng ngời ánh nắng, nâng ở trong tay, lấy tràn đầy vui sướng âm thanh nói ra. Thật là ấm áp, điện hạ, còn có thể lại ấm áp một số. Tần Nhiên nhàn nhạt nói, cũng không buông xuống tay phải bên trong. Lại một đoàn ác ma chi viêm bắt đầu ngưng tụ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.